Chương 320, nhanh nhanh nhanh, mau tới rượu điện. Những người này, cũng không phải là người khác, có huynh trưởng của nàng Khương Hạo, còn có đệ đệ Lục Xuân, Văn Nhân Thiên Thiến, cũng có Bách Lý Phượng cùng Hàn Liêu Quang, Sở Phi Yên tất cả cùng đồng thời tiến vào Thiên Đế Thành lịch luyện Hoang Thần Phủ đệ tử. Xem bọn hắn tư thế, tựa hồ là vì tìm nàng. Mà ngăn tại trước mặt bọn hắn, chính là nàng Tam Sư Huynh, Côn Ô. A Ly tiểu tẩu tẩu gặp Khương Ly xuất hiện, Khương Hạo cùng Lục Xuân kích động kêu lên. Tận mắt thấy nàng không có việc gì, hai người bọn họ một mực nỗi lòng lo lắng, mới để xuống. Tiểu sư muội, ngươi tới được vừa vặn, bọn họ nói có chuyện gấp tìm ngươi. Côn Ngô nghiêng người tránh ra, tấm kia gương mặt xinh đẹp cười tủm tỉm đối với Khương Ly. Đa tạ Tam Sư Huynh. Khương Ly cu nở dê đồng dạng cười cười. A Ly, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khương Hạo không kịp chờ đợi hỏi. Những người khác cũng đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm nàng. Cái này, trong thơ y gian ngàn nở ta cu nở dê giải thích không rõ ràng, tốt như vậy, tất nhiên mọi người đều không có việc gì, liền đi về trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta lại tìm mọi người. Khương Ly hàm hồ nói một câu, lại sâu sắc nhìn chính mình huynh trưởng một cái. Cảm nhận được muội muội trong mắt ám chỉ, Khương Hạo bận rộn phụ hòa nói, cũng đúng, tất nhiên mọi người đều không có việc gì, trước hết nghỉ ngơi một chút. Có chuyện gì, cũng chờ ngày mai rồi hay nói. Tất cả giải tán đi. Côn Ngô mỉm cười nói một câu. Hắn đều mở miệng, lại có ai sẽ còn không biết điều tại mang theo nghi hoặc bên trong. Tất cả mọi người đi theo rời đi rượu điện. Đưa mắt nhìn sau khi bọn hắn rời đi, Khương Ly sắc mặt lập tức biến đến nghiêm túc lên. Nàng quay người nhìn về phía Côn Ngô, trực tiếp hỏi, Tam Sư Huynh, Sư Tôn dạo chơi trở về rồi sao xem như là người quay lại đến đúng dịp. Sư Tôn hôm qua vừa trở về. Côn Ngô no y lập tức, hắn lại hỏi, thế nhưng là tại Thiên Đế Thành bên trong, xảy ra chuyện gì? Khương Ly mấp máy môi, liên quan tới đế lệnh sự tình, nàng liền Côn Ngô cũng không dám trước nói. Chờ ta đi gặp qua Sư Tôn. Được. Phát giác được nàng ánh mắt ngưng trọng, Côn Ngô cu nở dê lại không truy hỏi, mà là mang theo nàng đi gặp Lao Phụ Chủ. Ngoan đồ nhi, quay lại Khương Ly còn chưa bước vào đại điện. Phụ chủ âm thanh liền từ bên trong truyền ra. Khương Ly nghe tiếng mà cười, Sư Tôn, Đồ Nhi có chuyện đơn độc nói với ngươi. Vào đi. Phụ chủ no im mà Côn Ngô, cu nở dê bởi vì Khương Ly mấy câu nói đó, mà ở ngoài cửa dừng bước. Hắn cũng chưa suy nghĩ nhiều, mà là y y nguyên đối Khương Ly cười, tiểu sư muội mau vào đi thôi, sư huynh liền không bồi ngươi. Tam sư huynh, chờ ta gặp qua Sư Tôn về sau. Nếu là lão nhân gia ông ta cho phép ta nói, ta lại nói cho ba vị sư huynh. Khương Ly ánh mắt chân thành nhìn về phía hắn. Côn Ngô cười mỉm gật đầu. Khương Ly tiến vào đại điện bên trong, cửa điện lập tức khép kín, ngăn cách phía ngoài tất cả, cho dù là đứng ở ngoài cửa Côn Ngô, cẩn thận nghiêng tai nghe, đều nghe không được một tia động tĩnh. Đại điện bên trong, vẫn như cũ là trống rỗng. Lão phủ chủ ngồi ở chủ vị, mỉm cười nhìn Khương Ly. Ánh mắt kia quan tâm cùng từ ái, cực giống xa tại Nam Hoang Lục Lao Gia Tử, nhưng lại có chỗ khác biệt. Sư Tôn là thánh giả, dù cho không có giá đỡ, dù cho không có phóng thích uy áp, QNZI Nguyên sẽ cho người mang đến một loại cảm giác cấp bách. Khương Ly ở trong lòng một câu nói ra giữa hai bên khác biệt. Sư Tôn. Khương Ly đi tới phủ chủ trước mặt, cung cung kính kính kêu một tiếng. Phủ chủ gật đầu, có chuyện gì liền nói đi. Khương Ly muốn làm sự tình. Để nàng quyết không thể đối Sư Tôn giấu giếm một tơ một hào tại Thiên Đế Thành bên trong phát sinh sự tình. Thế là, nàng theo chính mình đạt được 9 màu đèn lưu ly lúc nói lên, một mực nói đến chính mình đạt được đế lệnh phía sau đi ra, lại cùng mấy lớn thiên kiêu đối chiến một màn. Thời khắc cuối cùng, ta kích hoạt đế lệnh, đem tất cả mọi người cưỡng chế đưa ra Thiên Đế Thành. Nói xong tất cả về sau, Khương Ly liền trầm mặc đứng tại phủ chủ trước mặt, chờ đợi hắn mở miệng. Đế lệnh phủ chủ cảm thán một tiếng, ta trong cuộc đời, tầng thứ hai tiến vào Thiên Đế Thành, lại đều không biết có quan hệ với đế lệnh sự tình. Ta tin tưởng, tại Tây Hoang, biết rõ đế lệnh người, cho dù có, QNZ cực ít. Khương Ly gật đầu, đồng ý phủ chủ suy đoán. Đồ Nhi, ngươi muốn làm gì? Phủ chủ hỏi. Khương Ly nói, ta chẳng qua là cảm thấy, chư vị đồng môn đều là bởi vì ta, mà bị liên lụy, ảnh hưởng Thiên Đế Thành lịch luyện. Mà chư vương luận đạo đang ở trước mắt, chúng ta Hoang Thần Phủ chính là yêu cầu tăng thực lực lên thời điểm, vì lẽ đó muốn lợi dụng đế lệnh, mang theo ta Hoang Thần Phủ đám người, còn có ta một chút mặt khác bạn tốt, lần nữa tiến vào thiên đế thành bên trong, tìm kiếm cơ duyên. Ngươi ngược lại là hảo tâm phủ chủ trừng nàng một cái. Câu nói này, khó phân hỉ nộ. Khương Ly sững sờ, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía hắn. Nàng cũng không phải hảo tâm, chỉ là muốn hỏi tâm không thẹn, không nợ người khác mà thôi. Ngay bình thường, người đứa nhỏ này thông minh phi thường, làm sao giờ phút này lại có vẻ ngốc phủ chủ trách cứ một câu. Khương Ly càng thêm không hiểu, nàng làm sao lại ngốc gặp nàng ngây thơ bộ dạng, phủ chủ thở dài, chậm rãi nói, ai cái gọi là, lòng người khó dò. Ngươi nắm giữ thiên đế thành đế lệnh, có thể tùy thời ra vào nhập thiên đế thành, dạng này lớn cơ duyên, nếu là truyền ra ngoài, ngươi sẽ thành toàn bộ Tây Hoang muốn khống chế đối tượng. Ngươi muốn dẫn người vào thành có thể, thế nhưng sư phụ chỉ yêu cầu ngươi tuân theo một điểm, mang vào thiên đế thành bên trong người, nhất định phải là ngươi tin được, tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi, người thương tổn ngươi sư tôn. Khương Ly nghẹn ngào kêu lên. Phủ chủ cái này một lời nói, mang cho nàng rung động thật lớn. Đây là hoàn toàn vì nàng cân nhờ AG, thậm chí từ bỏ tự thân môn phái lợi ích. Nói không cảm động, kia là giả. Tại thiên đế thành bên trong, Khương Ly nhìn quen quá nhiều người tham lam tâm, giờ phút này được nghe lại phủ chủ những lời này, lập tức cảm thấy trong nội tâm như ấm suối chảy xuôi mà qua. Phủ chủ xua tay, thở dài nói, đừng nghĩ đến đệ tử khác, bọn họ tại thiên đế thành bên trong tiếc nuối, sư phụ tự sẽ dùng những biện pháp khác đền bù. Tóm lại, ngươi người mang đế lệnh sự tình, tuyệt đối không thể truyền đi, liền xem như ngươi mang vào người, tốt nhất cũng không cần để bọn hắn biết quá rõ ràng. Phải. Khương Ly gật đầu. Đi thôi. Phủ chủ phất phất tay. Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía hắn. Sư tôn, ta tính toán, tại chư vương luận đạo bắt đầu phía trước, liền một mực ở tại thiên đế thành bên trong dốc lòng tu luyện. Được. Phủ chủ gật đầu. Khương Ly lui ra đại điện, lúc rời đi, bước tiến của nàng biến đến cực nhanh, thậm chí không kịp chờ đợi lấy ra truyền âm phủ, thông báo những người khác. Thời gian cần dành giật từng giây. Chư vương luận đạo tổ chức sắp đến, nàng đã không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Đầu tiên, trong tay nàng truyền âm phủ liên lạc lên chính là xa tại gia tiên mùa Khuynh Ngôn. Khuynh Ngôn nhanh buông xuống tất cả công việc, dùng thời không toa đuổi tới hoang thần phủ. Hoa hoa, mang lên một diễn chỉ đến hoang thần phủ diệu điện. Thiên y kìa, mau tới hoang thần phủ diệu điện tìm ta. Đem người nên thông báo, đều thông báo một lần. Khương Ly đột nhiên ngừng lại, ánh mắt có chút do dự. Nàng tại gia tiên chư vị trưởng lão bên trong, còn có một cái hoài bích. Nàng, tin được.